Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1876, Third Pillar trụ cột thứ ba. Tám sen đã theo chân Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, bí ẩn vào trận chiến vừa kinh hãi vừa phấn khởi. Trận chiến là một thử thách ghê gớm, nhưng họ đã mong đợi điều đó. Điều mà họ không ngờ là họ lại khám phá ra sức mạnh đáng kinh ngạc của vị chỉ huy u ám này. Lord of Shadow là một sự tồn tại độc nhất, bởi vì, không giống như những người khác, hắn không phải là chư hầu của King of Sword, vua kiếm, hắn là một tên lính đánh thuê mà Lady Nephis bằng cách nào đó đã thuyết phục và cam kết chiến đấu cho suốt domain, lãnh địa kiếm, vì vậy cô ấy biết rõ về hắn nhất. Vì thế, không ai nghi ngờ lời hứa của cô rằng họ sẽ không thể đánh bại hắn trong một cuộc chiến. Dù vậy, việc chứng kiến kẻ này tự do này hành động vẫn là một cú sốc bất ngờ. Không chỉ là cực kỳ mạnh mẽ và chết chóc đáng sợ, hắn thực sự là một tồn tại có cùng đẳng cấp với hai chỉ huy chiến trường khác của lực lượng viễn chinh, chính Changing Star, ngôi sao đổi thay, và Summer Knight, kỵ sĩ mùa hè, paladin danh tiếng nhất của đại gia tộc Valor, Good Plan Valor. Các tên đã nghĩ rằng lực lượng viễn chinh chỉ có hai trụ cột, nhưng giờ đây họ biết rằng đã có ba. Khi tiếng kèn trận chiến vang lên, báo hiệu họ rút lui, cách mà họ nhìn Lord of Shadow đã thay đổi hoàn toàn. Sunny cảm thấy hơi buồn cười trước sự thay đổi thái độ của họ. Mình từng sống trong cái nơi chết tiệt này một mình, vì ý chí tự do của mình. Họ còn mong gì nữa? Rằng mình yếu đuối à? Nghe tiếng kèn trận chiến, cậu thở dài mệt mỏi và chuẩn bị rút lui. Cậu có thể cảm nhận Nephis bước vào phạm vi nhận thức của mình. Theo sau là những Firekeeper. Khi cô và những tên khác của đoàn chiến thứ nhất tiến lên, Sunny ra lệnh cho các Shadow, cái bóng, rút lui và theo sau. Chẳng mấy chốc, cậu đã thấy mình đứng phía sau tuyến chiến đấu, được bao quanh bởi tám thuộc hạ siêu việt của mình. Bây giờ khi đợt này của họ đã kết thúc, Sunny đột nhiên cảm thấy sự mệt mỏi đè nặng lên mình như một ngọn núi. Cậu mệt, khát nước và mồ hôi chảy đầy người, đến mức cậu không biết mình muốn làm gì hơn. Triệu hồi Endless Spring, suối vô tận, để giải khát, hay triệu hồi nó để tắm rửa. Nghĩ lại thì, Antarctica, Nam Cực, cũng không tệ đến vậy. Ít nhất thì ở đó không nóng đến phát điên. Đuổi các Shadow đi để cho chúng tự phục hồi trong bóng tối và nuôi dưỡng của linh hồn mình. Sunny nhìn những tên kiệt sức và nhướng mày sau chiếc mặt nạ. Các ngươi đang đợi gì vậy? Lui về trại, chúng ta chỉ có 16 giờ để hồi phục trước khi đợt thứ hai bắt đầu. Riverland của Isis Roster, dài, ngài thực sự biết cách nâng cao tinh thần, đúng không, Lord Shadow? Giọng nói thường ngày dũng cảm của anh ta nghe có vẻ hơi cay đắng. Sunny nhìn anh ta lạnh lùng. Đúng vậy, ta biết, nhưng ta nghi ngờ các ngươi sẽ không thích phương pháp của ta. Siêu Uôn gần như run rẩy, rồi quay đi với một cái ho. Không để ý thêm, Sunny đi về hướng chạy xa xa. Đôi giày bọc giáp của cậu cọ sát lên bề mặt xương trắng. Phần của First Rib, xương sườn thứ nhất mà họ đang băng qua đã bị khu rừng đỏ bao phủ trước khi đoàn chiến của cậu thanh tẩy nó. Có cho tàn trong không khí, và những đống xác quái vật bị đốt cháy vẫn đang bốc khói ở đây đó. Khi chiến tuyến di chuyển xa hơn, sẽ có người đến thu hoạch các mảnh linh hồn từ chúng. Nhưng hiện tại, những xác chết chỉ đơn giản trải dài trên mặt đất, giúp người ta nhận ra trận chiến đã khủng khiếp đến mức nào. Sunny thở dài, mới chỉ là ngày đầu tiên thôi. Chẳng mấy chốc, họ đã đến hàng ngũ những binh lính mệt mỏi, những chiến binh phủ đầy muội than và mệt rã rời. Nhưng đôi mắt hốc hác của họ lại sáng tự ực. Vì lý do nào đó, đoàn chiến đang trong quá trình tập hợp thành đội hình hành quân. Nhưng khi Sunny và các Sen tiến đến, mọi người dừng lại trong giây lát. Cậu cảm nhận được hàng ngàn ánh nhìn dồn vào mình như một dòng thủy triều. Và rồi, một tiếng hoan hô vang dội vang lên từ biển binh lính. Bị bao quanh bởi đám đông binh lính đang hò reo, Sunny cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng và một cảm giác sợ hãi bất ngờ siết chặt tim cậu bằng những móng vuốt băng giá. Cậu gần như vấp ngã, đó là vì cậu nhận ra tiếng hô của họ. Vinh quang, vinh quang, vinh quang. Khuôn mặt của Sunny bị che giấu sau chiếc mặt nạ, nên không ai có thể thấy biểu cảm của cậu. Những bóng tối trải dài trên chiến trường đang di chuyển và khi cậu dừng lại và im lặng nhìn vào những binh lính, cậu đứng yên trong vài khoảnh khắc dài, rồi tiếp tục bước đi, tiến lên, giọng cậu lạnh hơn cả vực sâu đóng băng của địa ngục. Tiếng hoan hô bùng lên một lúc rồi lặng xuống. Những chiến binh mệt mỏi theo sau vị tướng của họ băng qua chiến trường đầy xác chết quay về trại. A hát, thật phiền phức, Sunny không có nhiều việc để làm khi đoàn chiến trở lại căn cứ ở chân xương đòn của vị thần đã chết. May mắn thay, cậu không phải xử lý những chi tiết nhỏ nhặt trong việc quản lý một đội quân ngoài trận chiến. Cậu chỉ muốn cởi bỏ mặt nạ và giáp để tắm rửa và uống nước. Nhưng xét đến bản chất của Lord of Shadow, việc đó khó hơn là bình thường. Cuối cùng, cậu lãng phí một ít tinh chất để bước ra khỏi trại thông qua những cái bóng tự làm mới mình, rồi quay trở lại. Binh lính của cậu đã ăn uống và giờ đang ngủ. Một số trong lều, một số chỉ đơn giản nằm trên mặt đất. Hầu hết đều đã cởi bỏ lớp giáp ngoài vì cái nóng, nên có rất nhiều da thịt lộ ra. Đó là một sự tương phản rõ rệt với những gì cậu từng quen thuộc từ Antarctica, nơi mọi người luôn cố gắng mặc nhiều lớp quần áo nhất có thể. Sunny lặng lẽ quan sát cảnh tượng của trại, rồi lắc đầu, mình ghét rừng nhiệt đới, vì Lord of Shadow không cần ngủ. Cậu đi đến các thang nâng và leo lên một đoạn trên sườn xương đòn để quan sát trận chiến xa xa. Ngạc nhiên thay, có một bóng dáng khác đang ngồi ở mép của nền gỗ. Cũng đang làm điều tương tự. Đó là một người đàn ông đẹp trai với đường nét dũng mãnh và ánh mắt suy tư. Đôi mắt màu xanh hồ của hắn ta bình thản và mái tóc óng ánh nhẹ nhàng bay trong gió. Sunny gần như không nhận ra Summer Night khi không mặc giáp sáng lấp lánh. Nhưng vẻ đẹp thiên thần đó thật khó quên. Sir Gilead, cậu ngồi xuống gần đó, nhìn về hướng mà Nephis hiện đang biến khu rừng đỏ thành cho. Summer Night liếc nhìn cậu, rồi quay lại, Lord Shadow, vị sen dũng mãnh im lặng một lúc trước khi nói với giọng trung lập. Tôi đã quan sát trận chiến của ngài. Danh tiếng của ngài hoàn toàn xứng đáng. Sunny cười nhếch mép sau mặt nạ. Anh cũng không tệ đâu. Cậu ngừng lại một lúc, rồi nói thêm một cách đều đều. Nhưng không giỏi bằng tôi. Sir Gilead cười khúc khích. Ông ta giơ một bi đông hợp kim bị đánh bại, uống một chút nước, rồi nhìn Sunny với nụ cười tinh tế. Chúng ta sẽ biết ai giỏi hơn khi chúng ta giao đấu. Tuy nhiên, tôi hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ biết. Đó có thể là một mong ước chân thành, một lời đùa nhẹ nhàng, hoặc một lời đe dọa ngầm. Summer Night coi trọng lời thề của mình một cách rất nghiêm túc. Và vì ông ta đã thề trung thành với King of Swords, lòng trung thành của ông ta là không thể chê trách. Ông ta có thể có một số dè dặt về sen lính đánh thuê ích kỷ. Đây là kiểu người mà Sunny sẽ phải chiến đấu một ngày nào đó. Nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ, nhìn vào trại nơi những sen thuộc hạ của mình đang nghỉ ngơi, cậu tự hỏi sẽ phải giết bao nhiêu người trong số họ trong tương lai. Cuối cùng, Sunny thở dài, tôi cũng hy vọng như vậy. CVT, cầu đề cử ạ. Hết chương.